Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, vận dụng linh hồn. Chân Lôi đối quỷ tộc áp chế thật sự là quá mạnh. Đồng dạng Chân Lôi, đối nhân tộc tổn thương khả năng chỉ có một cái đơn vị. Nhưng đối quỷ tộc tổn thương khả năng liền sẽ đi đến 10. Thậm chí là nhiều hơn. Nói cách khác, Chân Lôi đối quỷ tộc tổn thương ít nhất là nhân tộc gấp 10 lần. Cần biết, Chân Lôi đối nhân tộc tổn thương đều tương đối kinh khủng. Huống chi là gấp 10 lần quỷ tộc. Bởi vậy, đỉnh phong phong hào quỷ đế đối Chân Lôi cũng tránh như xà hạt. Không dám để cho Chân Lôi tiếp xúc đến trên người. Nếu không, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhục thân cũng sẽ bị kích thương. Dù sao, Diệp Dương chiến lực cũng không yếu. Bởi vậy, đỉnh phong phong hào quỷ đế muốn làm liền là bộc phát ra vô tận thần thông. Phô thiên cái địa oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Cùng với phòng ngự, chẳng bằng trực tiếp phát động công kích. Công kích mới là phòng ngự mạnh nhất. Bởi vậy, Diệp Dương muốn đối mặt là đỉnh phong phong hào quỷ đế cái kia giống như giang đào sóng biển đồng. Dạng công kích, ở nơi này kinh khủng công kích bên trong. Diệp Dương giống như là kinh đào hải lãng bên trong thuyền cô độc đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé rách. Bất quá bởi vì hắn có trưởng khống Chân Lôi duyên cớ. Đỉnh phong phong hào quỷ đế thực lực mặc dù mạnh. Công kích mặc dù tấn mãnh. Nhưng cơ bản không làm gì được Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương muốn đi cũng rất không có khả năng. Thế là, bầy quỷ liền gặp được như thế một màn, một cái đỉnh phong phong hào quỷ đế cùng một cái quỷ vương. Điên cuồng đại chiến, mặc dù quỷ vương muốn kém hơn một chút, song phương thế nhưng là có trọn vẹn hai cái đại cảnh giới chênh lệch a. Hơn nữa, tại thần quỷ, đại đế không ra niên đại, đỉnh phong phong hào quỷ đế đã là quỷ giới cường đại nhất tồn tại. Nhưng hôm nay, hắn lại là không cách nào trấn áp một cái quỷ vương. Cái này quỷ vương cũng thực kinh khủng. Lôi điện, nghe nói trước một đoạn thời gian Diêm Vương điện bên kia cũng xuất hiện một cái có thể trường khống lôi điện quỷ tộc. Chẳng lẽ cái này quỷ vương liền là Diêm Vương điện người kia? Có một cái quỷ tộc đột nhiên nói ra. Ta cũng nhớ đến, lúc trước người kia còn trấn kinh Diêm Vương điện đây. Dù sao cũng là một cái có thể trưởng khống lôi điện quỷ tộc. Có chút kinh thế hãi tục. Không sai. Về sau nghe nói người kia gia nhập Thôi Phán Quan phủ. Chính là Thôi Phán Quan trước mắt Hồng Nhân. Được Thôi Phán Quan trọng dụng. Không biết bọn họ phải chăng là cùng một người. Nếu như là cùng một người. Vậy liền có ý tứ. Hắn hôm nay rỗi rãnh. Bình yên vô sự rời đi còn tốt. Nếu như hắn bị giết. Sợ là cái kia thiết diện phán quan Thôi Phán Quan sẽ động giận a. Dù sao, đây chính là hắn nhiều năm trước tới nay cái thứ nhất thuộc hạ. Nếu là người này có cái gì không hay xảy ra, Thôi Phán Quan có thể hay không đại náo Minh tộc. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói ra, không còn gì tốt hơn. Bất quá, Minh tộc liền cửu đại cự vô bá còn không sợ, hay là sợ chỉ là một cái phán quan? Có người cười lạnh, những người khác có lẽ không sợ. Nhưng Thôi Phán Quan trong tay phán quan bút cùng sinh tử bộ có thể không đơn giản a. Nếu là hắn động động tay chân, cho dù là thần quỷ đều gánh không được a. Thôi Phán Quan, có thể không chỉ là phổ thông sinh linh e ngại hắn. Cho dù là thần cấp tồn tại đều không dám trêu chọc hắn. Có thể nói, Thôi Phán Quan là giữa thiên địa kinh khủng nhất một cái tồn tại một trong. Thậm chí, đám người e ngại Thôi Phán Quan, càng là đăng Tần Nhiễm Vương đám người phía trên. Thiên Lôi mặc dù không tệ, nhưng nếu như công kích không đến ta, lại cường đại cũng uổng công. Tiểu tử, cho ta thúc thủ chịu trói đi. Đỉnh phong phong hào tiên đế đột nhiên hét to một tiếng. Chỉ thấy hắn đột nhiên nhanh chân vọt tới, đụng nát thời không, trực tiếp đánh tới Diệp Dương. Cùng lúc đó, hắn thần thông bộc phát, vô tận uy năng kinh thiên động địa, thiên địa đều cơ hồ bị đánh bể. Ầm, ầm, ầm, chung quanh đám người nhao nhao bị đỉnh phong phong hào quỷ đế đột nhiên bộc phát ra ngoài uy năng đánh bay ra, có chút càng là trực tiếp bị cái này uy năng chấn nát, biến thành một đoàn bột mịn, chết oan chết uổng. Ân, Diệp Dương hai mắt hơi híp, lúc này liền tụ tập vô tận chân lôi ngưng tụ ở bên người. Đồng thời, một nắm từ chân lôi ngưng tụ mà thành chiến đao càng là lăng không chém thẳng mà xuống. Vù, chỉ là, lần này đỉnh phong phong hào tiên đế lại là không có trực tiếp ngạnh kháng, mà là trực tiếp tránh né ra, lấy tốc độ của hắn, dễ như trở bàn tay tránh né Diệp Dương cái này chém một cái. Thậm chí, ở nơi này trong nháy mắt, hắn thân hình hư không tiêu thất, cũng chính là ở thời điểm này. Diệp Dương trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm tràn đầy. Diệp Dương giật nảy cả mình, không có bất luận cái gì chần chờ liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Nhưng là đã muộn, oanh, một cái to lớn vô cùng nắm đấm lăng không xuất hiện ở hắn trước mặt. Bộc phát vô cùng uy năng, trực tiếp oanh sát mà đến, hư không bị đánh nổ, không cách nào ngăn cản đỉnh phong phong hào quỷ đế nắm đấm. Ức vạn thời không trong nháy mắt bị đánh nổ, dù cho là sinh sôi không ngừng, có thể cuồn cuộn không dứt thời không cũng không kịp ra đời. Đỉnh phong phong hào quỷ đế nắm đấm đánh thẳng tiến thẳng. Chân lôi hộ thuẫn, Diệp Dương quá sợ hãi, không biết đối phương tại sao đột nhiên sẽ như thế cuồng bạo. Hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, đồng thời đem tu vi tăng lên đến cực hạn, hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Từ khi chiến đấu bắt đầu, đỉnh phong phong hào quỷ đế công kích liền hết sức cẩn thận, cũng sẽ không liều lĩnh. Hiện tại hắn đột nhiên bộc phát, công kích 10 phần mạnh mẽ. Mặc dù Diệp Dương sớm có phòng bị, nếu như phòng bị lại như thế nào, căn bản không cách nào ngạnh kháng. Oanh, chân lôi hộ thuẫn cũng không cách nào kháng trụ đỉnh phong phong hào quỷ đế một quyền này. Rất rõ ràng, đối phương một quyền này cũng đã cất đánh giết Diệp Dương chi tâm. Trên thực tế, Diệp Dương không biết là, chiến đấu một đoạn thời gian, đỉnh phong phong hào quỷ đế một mực quan sát tình huống. Hoặc có lẽ là đang nghĩ như thế nào kháng trụ chân lôi. Lần này hắn liều lĩnh, đã là nghĩ tới đối kháng chân lôi phương pháp. Trên thực tế, chân lôi kinh khủng, hắn đều khó có thể chống cự. Bất quá, hắn không nhất định muốn chống cự a. Hắn chỉ cần tránh khỏi chân lôi là có thể. Chân lôi hộ thuẫn trong nháy mắt bị đánh nổ, lại là không cách nào bảo vệ tốt đỉnh phong phong hào quỷ đế công kích. Ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức tràn đầy. Diệp Dương biết rõ, nếu như hắn không cách nào đón lấy một quyền này mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh hồn công kích, lúc này, Diệp Dương cũng là không cách nào ẩn giấu đi, lại ẩn tàng mà nói, tính mạng mình đều khó bảo toàn. Thế là, hắn liền phát động linh hồn công kích. Ngay tại Diệp Dương vận dụng linh hồn công kích trong nháy mắt, đỉnh phong phong hào quỷ đế trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức. Đỉnh phong phong hào quỷ đế giật nảy cả mình, Diệp Dương còn có cái gì thủ đoạn thế mà nhường hắn sinh ra tử vong cảm giác? Cái này nói rõ Diệp Dương có đánh giết hắn năng lực a. Nghĩ đến nơi này, đỉnh phong phong hào quỷ đế cũng không khỏi bị giật nảy mình. Mà hắn nắm đấm thì là không tự chủ được dừng một chút. Phốc, liền ở lúc này, một đạo linh hồn công kích trực tiếp chém vào hắn linh hồn không gian phía trên. Một tiếng vang trầm sau đó, đỉnh phong phong hào quỷ đế liền phát ra một tiếng hét thảm. Đồng thời, hắn cả người nhất thời hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Một chút mắt sắc người càng là gặp đến đỉnh phong phong hào quỷ đế trên mặt lộ ra đau đớn. Cùng cái kia trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ kinh hãi. Đỉnh phong phong hào quỷ đế giống như chạm điện một dạng đột nhiên nhanh chóng lùi lại. Hắn tất nhiên là bị cái gì công kích, nếu không tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí, càng là có người phát hiện, từ khi đỉnh phong phong hào quỷ đế phát ra tiếng kêu thảm thiết sau đó, hắn thực lực tựa hồ cũng giảm xuống, trở nên yếu đi. Tình huống như thế nào? Chỉ sợ ngoại trừ người trong cuộc hai cái bên ngoài, lại không người thứ ba biết. mà người trong cuộc hẳn là sẽ không nói. Bắt lấy cơ hội này, Diệp Dương cũng lần thứ hai nhanh chóng lùi lại. Linh hồn công kích, ngươi cư nhiên là một cái hồn tu. Đỉnh phong phong hào quỷ đế vừa sợ vừa giận nhìn xem Diệp Dương. Sắc mặt phức tạp vô cùng. Vừa mới cái kia một cái linh hồn công kích cơ hồ đem hắn linh hồn cho chảm diệt. Nếu không phải đỉnh phong phong hào quỷ đế phản ứng nhanh, kịp thời làm ra phản ứng. Nhưng mặc dù như thế, hắn linh hồn vẫn là bị chém rụng ước chừng 1/5 bộ dáng. Bị thương nghiêm trọng, bởi vậy, hiện tại hắn đều có chút e ngại Diệp Dương. Diệp Dương không những trưởng khống lôi điện, càng là một cái hồn tu. Đỉnh phong phong hào quỷ đế mặc dù có chút sợ hãi, nhưng đối Diệp Dương càng thêm có hứng thú. Muốn trấn áp Diệp Dương ý nghĩ cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Dương càng là yêu nghiệt, Minh tộc từ hắn trên người lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Cho nên, Minh tộc cường giả cũng không có từ bỏ đối Diệp Dương công kích, mà là tiếp tục đuổi theo. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng đã đả thương đối phương linh hồn, nhưng đối phương vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Mặc dù đối phương tu vi bởi vì linh hồn thụ thương duyên cớ mà bị suy yếu một chút, nhưng tốc độ vẫn như cũ còn ở Diệp Dương phía trên. Không có bao lâu, Diệp Dương liền lần thứ hai bị đuổi theo. Chỉ là cái này một lần, đỉnh phong phong hào quỷ đế lại là đã có kinh nghiệm. Hắn cũng không có quá mức tới gần Diệp Dương, mà là ở phía xa không ngừng đánh ra thần thông hoặc là sử dụng pháp bảo. Viễn trình công kích Diệp Dương. Diệp Dương bất đắc dĩ. Loại tình huống này phía dưới, đỉnh phong phong hào quỷ đế muốn trấn áp hắn có chút độ khó. Nhưng hắn muốn rời đi nơi này cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng đã bại lộ mình là hồn tu thân phận. Chắc hẳn rất nhanh danh tự sẽ biết. Đến lúc đó, nói không chừng Minh tộc sẽ có nhiều hơn đỉnh phong phong hào quỷ đế xuất thủ. Thậm chí bọn họ đại đế xuất thủ cũng là có khả năng. Trông cậy vào có người cứu giúp. Thôi phán quan sao? Thôi phán quan hẳn là sẽ không xuất thủ. Mà ở quỷ giới, ngoại trừ thôi phán quan bên ngoài, còn có ai sẽ ra tay cứu giúp? Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cái này cũng không có nhường hắn cảm giác được tuyệt vọng. Hắn muốn liền là loại kinh nghiệm này. Loại kinh nghiệm này thu hoạch mới nhiều, mới có thể cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Kế sách hiện nay, chỉ có tăng lên tu vi. Bất quá, ta tích xúc cũng đã đầy đủ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, chuẩn bị lần thứ hai lâm trận đột phá. Tâm niệm khẽ động ở giữa, hắn thể nội lực lượng liền bạo động lên, bắt đầu cưỡng ép đột phá cảnh giới. Cùng lúc đó, Minh tộc cũng đã nhận được Diệp Dương trưởng khống lôi điện. Càng là hồn tu tin tức, bất luận như thế nào, nhất định muốn buông xuống bắt lại. Rất nhanh, Minh tộc mệnh lệnh liền xuống. Cùng lúc đó, lại một cái đỉnh phong phong hào quỷ đế từ Minh tộc chỗ sâu vọt ra, kích xạ hướng về phía Diệp Dương bên này. Ầm ầm, cơ hồ ngay tại Diệp Dương tâm niệm khẽ động chớp mắt, hắn cảnh giới liền đột phá. Đột phá một cái tiểu cảnh giới, thực lực tiến một bước lấy được tăng lên, biến càng thêm cường đại. Nhưng cùng đỉnh phong phong hào quỷ đế còn có nhất định chênh lệch. Bất quá song phương cự ly cũng đã rút nhỏ không ít. Tất nhiên còn không cách nào diệt sát đỉnh phong phong hào quỷ đế. Vậy liền tiếp tục tăng lên. Hôm nay, ta liền muốn chém cái này phong hào đỉnh phong quỷ đế. Diệp Dương thần sắc kiên định vô cùng. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.